pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176 đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Diệp Bá Ân lại tức khắc chỉ cảm thấy ngực phảng phất hung hăng mà bị người nắm chặt một chút. Hắn dùng không cái tay kia hung hăng đè lại Tống Quan sau cổ. Là nương cái này lực đạo gia tăng nụ hôn này. Một lòng ở trong lồng ngực loạn nhảy. Giống như muốn nhảy sắp xuất hiện tới giường như. Nói không rõ là đau vẫn là khác cái gì. Diệp Bá Ân cảm giác chính mình giống cắn một khối có nhân kẹo mềm. Hàm chứa là kéo dài. Cắn mở ra liền tất cả đều là ngọt. Hắn luyến tiếc đem người cắn đau. Lại là thật sự tưởng một nuốt Tống Quan. Là thật đánh thật mà cất vào cái bụng bên trong. Cốt nhục đều không dư thừa. Đến nỗi Tống Quan bị hôn cái vững chắc. Ngay từ đầu sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Mẹ nó cư nhiên nhìn lầm vai chính thụ. Không nghĩ tới Diệp Bá Ân cư nhiên có thể làm ra loại chuyện này. Ta thảo lúc này không phản kháng còn khi nào phản kháng. Vạn nhất đối phương thật sự muốn hắn khóc lóc cầu thao. Chẳng lẽ hắn cũng thật sự đưa tới cửa đi khóc lóc cầu thao không thành. Chỉ tiếc Tống Quan eo bị đối phương chế trụ cái kín mít. Mà bởi vì trước mắt hai người dán đến thực sự rất gần. Diệp Bá Ân khi nói chuyện hơi thở liền dừng ở Tống Quan trên môi. Hắn cười một chút, giống hống tiểu hài nhi tựa mà nhẹ giọng nói. Thật nghe lời, nhưng ngươi biết không, trừ bỏ câu đầu tiên, ta mặt sau liền đều không có cho ngươi hạ ám chỉ. Tống Quan nghe vậy liền cùng bị người bổ một bạt. Tài dường như, trên mặt thần sắc nhất thời thanh hồng đan sen. Hắn đã tức giận đến không ngôn ngữ, không nói hai lời. Trực tiếp duỗi tay liền phải đi chọc Diệp Bá Ân đôi mắt. Đáng tiếc này cử không thể thành công. Diệp Bá Ân một phen nắm hắn tay. Sau đó đem hắn toàn bộ ôm vào trong ngực ôm lấy. Nghĩ đến chính là cố ý chọc giận Tống Quan. Cư nhiên còn nói một câu. Hảo đáng tiếc. Cũng chưa đánh tới. Mới vừa rồi Diệp Bá Ân làm kia một loạt cử động thật là hố cha đã cực. Tống Quan cảm thấy chính mình bị đương hầu soát một phen. Là có điểm thẹn quá thành giận ý tứ. Nếu không phải ngươi hai mắt tình phân như vậy khai, ta sớm chọc hạt ngươi mắt chó. Diệp Bá Ân cảm thấy Tống Quan khí thành cái dạng này rất có ý tứ. Hắn đem người ôm vào trong ngực xem người giãy giụa đến thở hồng hộc như thế nào cũng tránh thoát. Không khai bộ dáng, có điểm muốn cười. Bất quá cuối cùng không cười ra tới. Là sợ Tống Quan càng tức giận. Cho nên hắn chỉ là đánh giá một câu. Hung phạm, Tống Quan thấy chính mình như thế nào đều tránh thoát không khai. Ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến muốn chết. Cuối cùng nhận mệnh bất động. Ngươi như thế nào phát hiện ta? Diệp Bá Ân lúc trước cấp Tống Quan thôi miên quá một lần. Đó là này đệ tứ học kỳ ở trường quân đội hắn hướng Tống Quan dò hỏi di tích sự tình thời điểm. Cho nên hắn biết Tống Quan bị thôi miên lúc sau là bộ dáng gì. Mà vừa mới đối với Tống Quan. Kia câu đầu tiên ngôn ngữ ám chỉ lúc sau. Hắn xem Tống Quan phản ứng. Liền biết đối phương cũng không có trúng chiêu. Nghĩ đến là dùng khác biện pháp gì. Tránh thoát chính mình ngôn ngữ năng lực. Tiểu hồ ly nhãi con nơm nớp lo sợ mà ý đồ ngụy trang lừa dối quá quan. Hắn xem đối phương như vậy thật cẩn thận bộ dáng. Liền nổi lên trêu cợt người ác niệm. Đúng vậy, hắn đảo muốn nhìn. Này tiểu hồ ly rốt cuộc có thể chịu đựng trang tới trình độ nào mới thôi, không nghĩ tới thế nhưng. Chiếm được một cái hôn môi, trực giác. Đối mặt Tống Quan này một cái nghi vấn. Diệp Bá Ân trả lời đến có điểm không chút để ý. Mười phần có lệ, hắn duỗi tay sờ lên Tống Quan lỗ tai. Để sát vào thấp giọng hỏi. Ngươi lại là như thế nào tránh thoát ta dị năng? Này cái khuyên tai. Tống Quan nhìn Diệp Bá Ân gần trong gang tấc mặt. Kỳ thật thật muốn tế nghị luận Tống Quan hắn có bao nhiêu sinh khí. Liền bổn hồi sự kiện mà nói. Cũng không tính quá nhiều. Trước kia Tống Quan đối với Diệp Bá Ân sinh khí. Cũng là như thế này. Từng cọc từng cái mở ra tới. Đều không tính gọi người quá bạo nộ. Nhưng rốt cuộc Diệp Bá Ân tiền khoa chồng chất. Đủ loại việc xấu thêm điệp đến một chỗ. Liền thật sự thực làm nhân sinh khí, trong lúc nhất thời Tống Quan trong cơ thể nóng tính lãnh u u. mà thiêu cháy giống như này trong nhà ánh sáng giống nhau phiêu phiêu hốt hốt. Hắn là tức khắc ác hướng gan biên sinh. Mấy năm nay Tống Quan vẫn luôn ở luyện cổ võ. Giờ phút này một cổ nội lực vận chuyển ngưng ở tự thân ngạch tế. Hắn hướng về phía Diệp Bá Ân cười ra một ngụm dày đặc bạch nha. Hồ ly trong mắt cũng đằng thượng hung quang. Sau đó Tống Quan đột nhiên một ngửa đầu. Nhắm ngay Diệp Bá Ân đầu. Chính là ping mà một chút va chạm đi lên. Diệp Bá Ân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khái vừa vặn. Trên mặt biểu tình còn hơi hơi có điểm kinh ngạc. Sau đó cư nhiên cứ như vậy bị khái ngất đi. Tống Quan nhìn Diệp Bá Ân té xỉu. Cũng là sửng sốt. Bởi vì là thật sự không nghĩ tới chính mình mấy năm nay cổ võ không luyện không. Là có thể có như vậy thần công. Này đây bọn họ hai người này một đầu va chạm. Hai bên đều ngây người. Chẳng qua Diệp Bá Ân ngất đi. Tống Quan không hôn, ôm ngất xỉu Diệp Bá Ân. Tống Quan mộng bức mặt hơi có điểm vô thố. Nghĩ nghĩ. Hắn cúi người phủng trụ Diệp Bá Ân mặt. Đơn giản hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Lại là ping ping ping một chuỗi vang. Chỉ thấy Tống Quan cùng Diệp Bá Ân hai người chán phân biệt đều nổi lên cái nổi mụt. Như thế chịu tội xong. Tống Quan nhe răng trợn mắt mà xoa chính mình trên trán thanh bao. Cảm thấy chính mình hạ độc thủ như vậy. Diệp Bá Ân hẳn là tạm thời cũng sẽ không đã tỉnh. Sau đó Tống Quan đem té xỉu Diệp Bá Ân chặn ngang. Một cái công chúa ôm cấp bế lên tới. Cuối cùng có điểm trong lòng ngực nằm chính là chỉ vai chính thụ chân thật cảm. Phòng chỉ huy như cũ. Là nhất phái quỷ dị cảnh tượng. Mọi người mặt vô biểu tình mà lại tê liệt mà giống người máy giống nhau làm chính mình đỉnh đầu. Thượng công tác, đối chung quanh phát sinh hết thảy đều không có bất luận cái gì dọ thám biết dục. Là hoàn toàn hờ hững làm lơ bộ dáng, đương nhiên loại này phản ứng trước mắt trước dưới tình huống. Đối Tống Quan tới nói, đương nhiên là tốt nhất. Bằng không hắn vừa mới cùng Diệp Bá Ân vừa kéo vừa ôm lại thân còn ngồi trên đùi. Chẳng phải đều là bị người vây xem đương siếc khỉ nhìn sao? Nơi này thuyết minh điểm này. Tống Quan kỳ thật muốn biểu đạt chính là. Đại gia quỷ dị hành vi. Cũng không có bởi vì Diệp Bá Ân té xỉu mà xuất hiện bất luận cái gì thôi miên giải trừ phản ứng. Hiển nhiên Diệp Bá Ân thôi miên. Một khi thực thi. Trừ phi này bản nhân đi giải trừ. Bằng không chỉ cần chỉ là đem người khởi xướng cấp đánh bất tỉnh. Là không có bất luận tác dụng gì, Tống Quan đã nghĩ kỹ rồi. Hắn muốn đi đem Diệp Bá Ân cấp trói lại cấp nhốt lại. Đương nhiên, bởi vì Diệp Bá Ân vũ lực giá trị giống như khai quải giống nhau. Hơn nữa trên người còn có một cái thần bí khó lường tấn giang văn học thành hệ thống. Cho nên bình thường buộc chặt đều là trị không được Diệp Bá Ân, đối này. Tống Quan nghĩ ra giải quyết phương án là đem Diệp Bá Ân quan đến gian dạy thất là ngày. Thường dùng để giam giữ phạm sai lầm quân nhân địa phương. Khác không dám nói, nhưng phòng chạy trốn công hiệu vẫn là rất không tồi. Giống nhau học sinh thật là không quyền lợi sử dụng phòng này. Nhưng là Tống Quan học phân đủ cao. Hắn lúc trước tới căn cứ làm việc trước công khóa chuẩn bị khi. Có ngắm đến quá liếc mắt một cái. Phát hiện chính mình là có thể sử dụng phòng này. Lúc ấy không để ở trong lòng. Hiện tại nhưng thật ra ngoài ý muốn dùng tới ôm người đi gian dạy thất. Tống Quan đem Diệp Bá Ân cấp trói lại lên. Đối với gian dạy thất, Tống Quan phía trước chưa thấy qua. Không hiểu được bên trong cấu tạo là bộ dáng gì. Hiện giờ thấy, hắn bản nhân là thực không thích cái này địa phương. Bởi vì thoạt nhìn âm trầm trầm hơn nữa bên cạnh rất nhiều đạo cụ treo thoạt nhìn rất biến thái. Quả thực giống như là chơi SM phòng tối. Làm người bản năng liền không thể thích lên, dựa theo Tống Quan tính toán. Chờ đem Diệp Bá Ân trói lại lúc sau. Kế tiếp hắn chính là muốn đi tìm vai chính công. Kết quả không nghĩ tới. Người còn không có đứng lên. Hắn còn ngồi xổm Diệp Bá Ân trước mặt đâu. Diệp Bá Ân liền tỉnh, sâu kín tỉnh dậy lại đây người. Mở ra trong ánh mắt có điểm mê mang. Người bị buộc chặt, quần áo hỗn độn, đại khái là trong nhà ánh sáng quá mức âm trầm duyên cớ đi. Cho nên Diệp Bá Ân giờ phút này sắc mặt cũng là có vẻ thực tái nhợt. Tống Quan nhìn như vậy cảnh tượng, tức khắc có điểm không được tự nhiên. Đặc biệt là muốn hơn nữa Diệp Bá Ân phía sau kia một tường treo đạo cụ phụ trợ. Hắn cảm giác chính mình hình như là cái chơi SM lão biến thái dường như. Lại này đảo sai nhận chi làm hắn từ đáy lòng nhịn không được muốn niệm một câu A-di-đà Phật. Tội lỗi, giống, ngươi tỉnh, loại này vô nghĩa tống quan không có nói. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Bá Ân nhìn. Diệp Bá Ân tỉnh lại nhíu một chút mi. Ánh mắt thanh minh điểm. Tầm mắt cũng có điều chỉnh tiêu điểm. Hai người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà ở yên tĩnh đối nhìn. Giống vương bát xem đậu xanh. Đối không đôi mắt loại chuyện này trước không nói. Dù sao Diệp Bá Ân chớp một chút đôi mắt. Sau đó nhìn trước mặt Tống Quan. Liền niệm một tiếng Tống Quan tên này. Chỉ là hắn biểu tình vẫn là có điểm mờ mịt. Nhìn nhưng thật ra có điểm như là cái choáng váng bộ dáng. Tống Quan nghĩ đến chính mình lúc trước. Khái ở đối phương trên đầu kia mấy cái bạo kích liên kích. Tức khắc có điểm chột dạ. Hắn nghĩ thầm chính mình hẳn là không phải đem người cấp đánh ngu đi. Đối phương cũng đích xác kêu ra chính mình tên. Người còn có thể nhận được. Như vậy tuy rằng này biểu tình thoạt nhìn ngây ngốc. Nhưng hẳn là không đến mức là thật sự đánh choáng váng. Diệp Bá Ân giật mình. Mang đến bó hắn xiềng xích phát ra một chuỗi tiếng vang. Hắn trừ một ngụm khí lạnh. Ta đầu như thế nào như vậy đau. Bất động thanh sắc mà đánh giá một chút đối phương trên đầu đại thanh bao. Tống Quan bất động thanh sắc mà nói. Vừa mới không phải khái ngươi một chút sao. Khái đến hơi chút trọng một chút. Đương nhiên liền sẽ đau. Diệp Bá Ân cau mày. Tự hồ là thật sự bị đánh tàn nhẫn. Một bộ trước sau còn không có hoãn lại đây biểu tình. Người trước đem ta buông ra. Tống Quan không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt cái này đề nghị. Không thành, ngươi xem ngươi hiện tại làm việc như vậy kỳ quái. Chúng ta căn cứ hiện tại phòng chỉ huy người còn đều bị ngươi làm cho cùng cái du hồn dường như. Ta như thế nào hảo thả ngươi? Diệp Bá Ân một bộ đau đầu bộ dáng. Hắn hoãn hoãn, mới ở một lát sau hướng Tống Quan giải thích nói. Lúc trước là bởi vì trùng mẫu duyên cớ. Nó thủ hạ một cái sâu trước khi chết tinh thần lực phóng xạ khuếch tán đến ta nơi này. Ta bên này ký ức nhớ xuyến. Việc này giải thích lên quá phức tạp. Diệp Bá Ân lại là mới vừa bị đánh quá đầu. Lại không giống Tống Quan giống nhau có nội lực hộ thể. Cho nên hắn đã chịu thương tổn thật đúng là không nhẹ. Lúc này Diệp Bá Ân lời nói cơ hồ là có điểm hỗn loạn. Hiển nhiên chính hắn cũng có ý thức đến. Cho nên dứt khoát lời ít mà ý nhiều mà làm ra một cái kết luận. Bất quá hiện tại bị ngươi khái một chút. Nhưng thật ra hảo, Tống Quan nghe vậy không nói lời nào mà sờ soạng một chút chính mình trên trán. Cùng Diệp Bá Ân có cùng nguồn gốc thanh bao. Hắn chính yên lặng ngồi xổm. Lúc này Diệp Bá Ân đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như. Thần sắc đại biến một chút. Ngữ khí cùng sắc mặt đều không tốt lắm mà nói. Chúng ta hồi phòng chỉ huy. Cần thiết cho đại gia tiếp xúc ngôn ngữ ám chỉ. Trùng mẫu đã tính toán công chiếm căn cứ này. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nó hôm nay buổi tối liền sẽ hành động nhìn Diệp Bá Ân. Giờ phút này Tống Quan nội tâm cảm xúc là thực phức tạp. Bởi vì hắn phát hiện chính mình. Thật đúng là có thể là trực tiếp một đầu khái quá đem vai chính thụ cấp khái đến ký ức khôi phục. Đối chuyện này hắn cơ hồ có thể chắc chắn bởi vì lấy Diệp Bá Ân ngạo khí. Là sẽ không tại đây sự thượng lừa chính mình, cho nên bây giờ còn có vai chính công sự tình gì sao? Nếu cũng chỉ là muốn chế trụ tự cho là đúng sâu Diệp Bá Ân nổi điên nói. Trước mắt Diệp Bá Ân đều bị hắn khái đến ký ức khôi phục. Thật đúng là không vai chính công sự tình gì, Tống Quan cũng lười đến nói thêm nữa. Hắn không có gì chần chờ mà trực tiếp đem cột lấy Diệp Bá Ân răn dậy thằng cấp cởi bỏ. Bởi vì quá mức dứt khoát lưu loát không có bất luận cái gì trần chờ chất vấn. Cho nên Diệp Bá Ân ngược lại ngẩn ra một chút. Người không sợ ta lừa ngươi. Thủ hạ cởi bỏ dây thừng động tác không ngừng. Tống Quan chỉ là hỏi lại. Vậy ngươi gạt ta sao? Việc này Diệp Bá Ân quả thật không gạt người. Hơn nữa trùng mẫu việc phi thường trọng đại. Muốn cẩn thận xử lý. Lúc sau vai chính công cũng bởi vậy bị thả ra đối địch. Rốt cuộc sức chiến đấu là có thể so sánh vai chính thụ kỳ nam tử. Tống Quan Nhân cơ hội ngắm liếc mắt một cái vai chính công. Đó là cái thoạt nhìn giống Tiểu Thái Dương giống nhau người trẻ tuổi. Thoạt nhìn thập phần quý khí. Quả nhiên không có bôi nhọ hoàng thất con cháu thân phận danh hiệu. Tống Quan vội vàng thoáng nhìn đương nhiên không nhiều làm nói chuyện với nhau. Dù sao hắn lúc sau là bởi vì lúc trước tinh thần lực thương thế vấn đề. Là lại đi phòng y tế làm kiểm tra đi. Tống Quan hiện giờ này thân xác tinh thần sóng phi thường. Không ổn định. Ở B cấp bậc cùng C cấp bậc chi gian ẩn ẩn qua lại đong đưa. Loại tình huống này đi điều khiển cơ giáp là rất nguy hiểm. Cho nên phía sau trận này cùng chủng tộc chiến dịch. Các giáo quan sợ hắn đi lên ngược lại xảy ra chuyện. Khiến cho hắn làm hậu cần. Tống Quan đối này đương nhiên không có gì vấn đề. Hắn đỉnh một vòng người hoặc là đồng tình hoặc là vui sướng khi người gặp họa hoặc là khiếp sợ ánh. Mát, vui vẻ thoải mái mà đi làm hậu cần, đương hết thảy kết thúc. Này chủng tộc sự kiện ngắn ngủi hạ màn. Đoàn người, này quân đội căn cứ học sinh cũng là không sai biệt lắm nên xuất phát phản giáo. Tống Quan bởi vì này thân xác một cái bà con xa thân thích vừa lúc đi ngang qua nơi đây làm. Việc. Cho nên đem đi nhờ đối phương phi thuyền trực tiếp hồi chính mình ra. Trước khi đi, hắn nhớ tới chính mình là dự bị muốn cùng Diệp Bá Ân tán gẫu một chút người sinh. Trước đó vài ngày đại gia vì sâu sự tình, vội muốn chết muốn sống. Diệp Bá Ân bởi vì tự trách, bởi vì lần này chủng tộc đại xâm lược có hắn ký ức hỗn loạn thời điểm dẫn sói vào nhà thành phần. Ở bên trong, cho nên Diệp Bá Ân ở đối kháng chủng tộc sự tình thượng. Thập phần liều mạng, Tống Quan xem Diệp Bá Ân như vậy đua. Mỗi ngày đều rất mệt. Cơ hồ trực tiếp bọc cái chăn là có thể ở trên hành lang ngủ. Hắn xem Diệp Bá Ân cái này trạng thái. Đương nhiên cũng không hảo cẩu xả ra dê mà ở nhân ra như vậy vội thời điểm hạt liêu cái gì cảm. Tình, bất quá hiện nay sự tình đều kết thúc. Tự nhiên không có cái này cố kỵ. Cho nên Tống Quan đem Diệp Bá Ân từ trong đám người mặt kéo đi. Lúc ấy vai chính công cũng ở, thấy Tống Quan kéo đi Diệp Bá Ân, hắn không đau không ngứa mà nhìn chằm chằm Tống Quan liếc mắt một cái, đi theo Tống Quan phía sau. Diệp Bá Ân cũng không biết ở nơi nào cọ đến, má phải má thượng dính vào một đạo kim phấn. Hai người đi tới không ai địa phương, Tống Quan không mở miệng, Diệp Bá Ân nói, ta đang muốn đi tìm ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn tới tìm ta. Tống Quan đứng ở Diệp Bá Ân đối diện, đang muốn nói chuyện, sau đó phát hiện Diệp Bá Ân lúc này biểu tình, cùng chính mình trước kia gặp qua đều không quá giống nhau. Hoàn toàn có thể dùng e lệ ngượng ngùng, bốn chữ tới hình dung. Ngây người một lát, Tống Quan nhất thời không nói chuyện, bởi vì này phát hiện thực kinh người. Trước kia Diệp Bá Ân tuyệt đối sẽ không làm ra loại vẻ mặt này. Cứ việc biết này ước chừng là ký ức dung hợp. Cho nên đối phương đã chịu đã từng nhân cách thứ hai ảnh hưởng. Nhưng cùng phía trước Diệp Bá Ân đãi lâu rồi. Nhìn đến hiện tại cái bộ dáng Diệp Bá Ân. Tống Quan luôn có loại đối phương bị người hồn xuyên ảo giác, tác giả có lời muốn nói. Chương 9 hỏi ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2016, 08, 15, 19, 6 giờ 54 lốc xoáy Minh Văn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 19 giờ 10 phút 11 giây gió mạnh trường thả trường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 15, 19, 15 giờ 7 có thể uống một ly vô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 19 giờ 27 phút 35 giây ta chỉ nghĩ lẳng lặng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 19 giờ 41 phút 9 giây vô địch chuột ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 19 giờ 49 phút 15 giây nột A tuyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 20 giờ 44 phút 56 giây Sunny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 15, 21, 9 giờ 43 cảm ơn đại gia đầu uy. Diệp Bá Ân mau bị Tống Quan khí điên rồi. cuối cùng câu nói kia cũng là buông lời hung ác, kỳ thật hắn yêu đương chỉ nghĩ lưỡng tình tương duyệt. Lạ phôm qua phun giếng đổi mới, lúc sau bỗng nhiên liền cuồng chảy máu mũi. Ta mép giường có một cái tiểu thùng rác, tất cả đều bị nhiễm hồng lạp, siêu cấp kinh người. Cùng với từ khôi phục đổi mới lúc sau, đại gia bình luận càng ngày càng ít, nhịn không được chảy xuống nước mắt, đều không yêu ta quy quy. Hết chương.